Chiến thần Sở Bắc, chương 242. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 242. Đừng thấy mấy người La Toàn vừa này kiêu ngạo ngông cuồng như vậy, nhưng ở trước mặt Tổng Giám Đốc Triệu thì đều ngoan ngoãn như trẻ mẫu giáo phạm lỗi vậy. Sao tôi lại đến đây? Nếu tôi không đến thì La Toàn anh cũng chọc thủng trời rồi. Gương mặt Triệu Diệu Quang lạnh lùng. Vừa mở miệng đã lập tức mắng La Toàn xối xả. Tổng Giám Đốc Triệu, chuyện này đều là do tên mù này quấy rối. Ông đừng vội, tôi sẽ đuổi cậu ta đi ngay. Chắc chắn sẽ không làm lỡ chuyện ông chào đón nhân vật lớn. La Toàn giật mình, mặt cũng trắng nhợt, lập tức cúi đầu khom lưng. Ông ta còn nghĩ rằng sở dĩ Tổng Giám Đốc Triệu tức giận là bởi vì Sở Bắc làm ảnh hưởng việc bọn họ chào đón nhân vật lớn. Còn Chu Cầm và Lạc Tuyết nhìn thấy vậy, sắc mặt thoáng chốc tái nhợt, đầu họ cúi thấp, trong lòng không biết làm gì mới tốt. Ngay cả chị Ngô cũng rụt đầu, không dám lên tiếng nữa. Các người còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau đuổi người đi. Nếu làm lỡ chuyện đón khách quý, toàn bộ các người cút hết cho tôi. La Toàn bị Triệu Diệu Quang la mắng, lại không dám phản bác, chỉ có thể trút cơn giận lên đầu mấy nhân viên kia. Thế nhưng, ông ta vừa nói xong, gương mặt thoáng chốc đã nóng rát đau đớn. Bốp, tải app No La để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Tiếng động rõ ràng, vang dội khắp nơi. Cái tát này lại đánh vào mặt La Toàn khiến mọi người đều đơ ra. Mấy nhân viên đang chuẩn bị ra tay, cả người lập tức khựng lại. Ai cũng trừng lớn mắt như đang nhìn thấy ma vậy. Chu Cầm và Lạc Tiết vốn dĩ đã tuyệt vọng cũng sững sờ. Nửa ngày cũng không kịp phản ứng. Ngay cả chị Ngô cũng há hốc mồm, không biết xảy ra chuyện gì. Tổng Giám Đốc Triệu, ông đánh tôi làm gì? Còn La Toàn thì ngơ ngác che miệng, bộ dạng tủi thân như muốn khóc đến nơi rồi. Tôi đánh anh làm gì? Tôi không chỉ đánh anh, mà tôi còn muốn đá anh nữa kia. Gương mặt Triệu Diệu Quang nhăn nhó lại vì tức giận. Ánh mắt ông ta gần như muốn tóe lửa đến nơi. Vừa nói xong, ông ta lập tức đá một cú. La Toàn không kịp tránh, thậm chí còn không dám tránh nên tức khắc bị đá ngã xuống đất. Nhưng mãi đến hiện tại, ông ta vẫn không biết bản thân đã sai ở đâu. Còn mấy nhân viên kia, ai ai cũng thấp thỏm lo sợ, chỉ hận không thể chui đầu vào quần, lo sợ bị Triệu Diệu Quang nhìn trúng. Toàn bộ thoáng chốc đều yên tĩnh, ngay cả mẹ con Chu Cầm và chị Ngô cũng không biết Triệu Diệu Quang rốt cuộc muốn làm gì. Cách chương.